pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, 213, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Tống Quan vừa nghe cái này thánh điện kỳ thần hoạt động liền cảm thấy kỳ quái. Tâm nói chính mình như thế nào không nghe nói qua. Bất quá hắn cũng không tính toán hỏi Mông Ba Đốn giáo thụ. Bởi vì bản thân đối này hết thảy đều hứng thú thiếu thiếu. Kỹ càng tỉ mỉ một chút tới hình dung chính là trước mắt này tình hình đến có người đẩy hắn một chút. Hắn mới có thể đi xuống một bước. Đối với việc này, hắn không có muốn tìm tòi nghiên cứu nhiệt tình. Dù sao truyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến lúc đó đại gia như thế nào làm, hắn liền đi theo làm như vậy là được. Không cần mang theo đầu óc tưởng quá nhiều, trở về lúc sau. Tống Quan đem việc này cùng Noe đề ra một chút. Nói đến thánh điện kỳ thần hoạt động, hắn tỏ vẻ nghe a không nghe nói qua. Không biết đây là cái gì. Noe đang cúi đầu rửa chén. Nghe thấy cái này giật mình. Người cá nhân đạo sư nói sao? Mỗi người đều phải đi. Tống Quan trả lời. Đúng vậy, Noe chần chờ một chút. Nói, người có thể xin nghỉ không đi sao? Tống Quan kỳ quái. Vì cái gì? Noe nói. Ta có khác nhiệm vụ trong người. Thời gian vừa lúc cùng thánh điện kỳ thần hoạt động xung đột. Lưu ngươi một người đi thánh điện. Ta không yên tâm, Tống Quan nói. Đều là cùng đại gia cùng nhau hành động. Không xem như một người đi, Noe nhíu mày. Đứng dậy, hắn một bĩu môi. Đó là cái vô ý thức làm nũng oán giận biểu tình. Liền chính hắn cũng sao có cảm thấy. Chỉ cần không phải cùng ta ở bên nhau. Đều xem như ngươi một người hành động, Tống Quan cảm thấy buồn cười. Là, ta đi theo trường học nói một tiếng. Nhìn xem có thể hay không xin nghỉ. Ngươi có chịu không? Noe bị như vậy hống một câu. Đột nhiên liền ngượng ngùng lên. Hắn ở Tống Quan trước mặt. Luôn là sẽ bởi vì một ít việc nhỏ mà cảm thấy ngượng ngùng. Noe đỏ mặt dùng tay một cọ chóp mũi. Trên tay bọt biển liền lây dính ở cái mũi thượng. Nho nhỏ một tiểu đôi phao phao. Tống Quan nhìn đến. Liền đi qua đi nhẹ nhàng đem những cái đó phao phao đều hủy diệt buổi tối ngủ. Tống Quan vẫn là không nghẹn lại trong lòng vấn đề. Hắn hỏi Noe, ngươi phải làm nhiệm vụ. Có phải hay không đều là Wellington công tước cho ngươi? Trong bóng tối Noe bất động thanh sắc mà lắp bắp kinh hãi. Sau một lúc lâu, hắn nhỏ giọng nói, ngươi biết Wellington công tước. Tống Quan nghiêng đi thân mình trên mặt Noe. Nghe nói một chút, Noe trầm mặc một lát. Ngươi, có phải hay không? Nghe nói cái gì không tốt sự tình? Tỉ như, hắn thong thả mà tiếp tục nói. Bọn họ nói ta cùng Wellington công tước chi gian không sạch sẽ. Tống Quan hoàn toàn không nghĩ tới Noe sẽ như vậy trực tiếp. Liền chính mình trước đem bên ngoài ác ý nghe đồn nói ra. Là nghe được có người nói như vậy. Bất quá ta một chút đều không tin bọn họ lời nói. Lời này là nói thật. Hắn đích xác không tin những cái đó nghe đồn, Noe không có lập tức đáp lời. Hắn chỉ là chuyển qua tới ôm lấy Tống Quan. Đem mặt chôn ở Tống Quan hõm vai chỗ đó. Đôi mắt chớp nháy mắt. Lông mi liền quét đến Tống Quan cổ chỗ đó. Hơn nửa ngày qua đi. Noe mới nói. Ta mới không có khả năng đem chính mình lâm vào cái loại này không xong hoàn cảnh. Các hạ, người chỉ cần tin ta thì tốt rồi. Công tước đại nhân hắn đích xác tại ngoại giới phong bình không tốt. Nhưng theo ý ta tới, hắn cùng những người đó, đều là ngươi tình ta nguyện mới có như vậy nhiều sự tình làm ra tới. Công tước đại nhân chưa bao giờ sẽ cưỡng bách người. Ta ở hắn thủ hạ làm việc thực an toàn. Nói nữa, hắn có cái ái nhân. Tuy rằng đối phương chết đi nhiều năm, nhưng hắn vẫn luôn không có quên. Hơn nữa muốn đem người kia sống lại nghe đến đó. Tống Quan cảm giác chính mình giống như bắt giữ tới rồi cái gì. Hắn đột nhiên hỏi, Wellington công tước làm những chuyện ngươi làm. Có phải hay không cùng sống lại có quan hệ? Noe không đáp, Tống Quan nhất thời không biết muốn nói gì. Một lát sau lại mở miệng. Chỉ nói một câu không có gì ý nghĩa. Sẽ rất nguy hiểm, sẽ không. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không có việc gì. Noe nhẹ giọng nói. hơn nữa trợ giúp công tước đại nhân làm chuyện này. Vốn là ta tự nguyện, Tống Quan. Ngoặc kép, nếu có một ngày ngươi đã chết, ta nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi sống lại, không rõ ánh trăng bò tiến trong nhà. Ảm đạm nhan sắc, yếu ớt đến giống như sắp bị đêm tối cắn nuốt. Nổ ê bỗng nhiên mà mở miệng nói lời này. Tống Quan rõ ràng một chút cũng chưa cảm thấy lãnh, còn là đánh cái dùng mình. Hắn nhìn Nổ ê, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại dừng lại, dùng tay che lại khẩu. Tống Quan ho khan, trong không khí tức khắc có một cổ huyết khí mờ mịt hương vị, đừng sống lại ta, đừng sống lại ta, hắn nói như vậy, lộ ra mùi máu tươi từ ngữ, mơ hồ mà không rõ, Nổ ê nhất thời không nghe rõ. Hắn tay ấn ở Tống Quan sau lưng nhẹ nhàng vỗ về. Là ở thế Tống Quan thuận khí, chờ Tống Quan này một trận ho khan dừng lại. Nổ ê mới ngón tay vuốt Tống Quan sau cổ hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Nhắm mắt lại, Tống Quan mỗi lần khụ xong đều là thực phí tinh huyết khí. Hắn một khuôn mặt bạch đến không hề sinh khí, thật lâu sau. Nổ ê nghe thấy Tống Quan nói. Không có gì. Chúng ta ngủ đi, cứ việc có xin nghỉ không đi thánh điện kỳ thần hoạt động kế hoạch. Nhưng mà giáo phương cũng không đáp ứng. Trường học cho Tống Quan hai lựa chọn. Hoặc là đi, hoặc là bị quải khoa. Đây chính là cùng quang minh thần tương quan trọng đại hoạt động. Ngươi như thế nào có thể không đi? Không nghĩ lăn lộn sao? Ngươi hỏi Nô Ê vì cái gì có thể không đi? Hắn có quốc hội trực tiếp văn bản phê xuống dưới công văn. Là muốn đi làm khác trọng đại hạng mục công việc. Ngươi có sao? Ngươi có lời nói. Ngươi cũng có thể không đi, không có biện pháp. Nếu gần chỉ là bởi vì không tham gia thánh điện kỳ thần hoạt động đã bị quải khoa. Kia cũng quá không khỏi hố cha. Vì thế Tống Quan vẫn là sửa sang lại bọc hành lý. Là chuẩn bị xuất phát đi thánh điện, sắp chia tay trước một ngày. Nổ ê chính mình đồ vật cũng chưa thu thập hảo. Hắn liền ở giúp Tống Quan lặp lại mà kiểm tra trong dương muốn mang vật phẩm. Tống Quan luôn mãi cùng Nô Ê bảo đảm chính mình khẳng định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Nhưng mà Nô Ê vẫn là thực không yên tâm. Hắn đem Tống Quan phía trước làm cái kia con rối cục đá người trung tâm thạch từ trong ngăn kéo lấy. Ra tới, muốn cho Tống Quan mang theo phòng thân. Tống Quan giờ khóc giờ cười. Bên kia không thể mang. Lão sư nói. Có ma pháp dao động đồ vật đều không thể mang lên thân. Hơn nữa, vào thánh điện về sau còn muốn mang lên ma lực ức chế khí, Nổ ê nghĩ nghĩ. Nhảy ra một kiện thập phần khinh bạc áo trong. Cái này quần áo không có phụ ma. Chính là bởi vì tài chất đặc thù. Cho nên có thể chống cự một ít ma pháp thương tổn. Cứ việc hiệu quả không tính xuất chúng. Nhưng có chút ít còn hơn không? Người mang lên cái này sẽ tương đối hảo, Tống Quan ân, một tiếng. Lại bồi thêm một câu. Sẽ bên người xuyên, cứ việc Tống Quan hướng về Nô Ê hứa hẹn chính mình sẽ chăm sóc hảo tự mình. Nhưng mà tới rồi thánh điện lúc sau. Có chút ngoài ý liệu sự tình vẫn là nhân vi vô pháp khống chế. Tỷ như nói, cùng kết oán đối tượng bị phân đến một tổ, ai có thể nghĩ đến thánh điện kỳ thần hoạt động. Chính là chọn cái đặc thù nhật tử. Sau đó đem nổi danh bên ngoài An Tắc Nhĩ học viện học sinh cấp quan đến trong thánh điện đi quét. Tước vệ sinh, còn Mỹ danh rằng vì đắm chìm trong quang minh thần thánh quang bên trong. Gột rửa tự thân tội nghiệt. Nhất bang học sinh bị tùy cơ phân tổ an bài vệ sinh quét tước thánh điện các góc. To như vậy một cái thần điện, ước chừng có hai cái sân bóng như vậy đại. Phòng thính thất tầng lầu lại nhiều. Lần này học sinh tới. Cư nhiên còn có điểm nhân thủ không đủ. Tống Quan lãnh nhiệm vụ thẻ bài. Biết được chính mình là cùng mặt khác hai cái học sinh phụ trách quét tước nào đó sau điện. Đối phương là ai hắn không biết. Chỉ có tới rồi sau điện nhìn thấy chân nhân lúc sau hắn mới có thể hiểu được là ai kia sau điện vị. Chí Thực Thiên. Đỉnh nhọn nóc nhà phía trên khắc rất nhiều thần minh pho tượng. Thống nhất nhan sắc đều là màu xanh lá. Vừa vặn hôm nay thời tiết lại là dâm mát lạnh, thế cho nên mãn đỉnh thần minh tượng đắp mạc danh, liền hiện ra vài phần mặt mũi hung tợn âm trầm cảm tới. Tống Quan đẩy thật lớn điện phủ cửa sắt, mới đi vào, liền cảm thấy một cổ khí lạnh ập vào trước mặt. Tống Quan nắm thật chặt quần áo, Hắn đốt diễm thạch ở tiến vào kiểm sát thời điểm đã bị thu đi rồi. Phải chờ tới từ thánh điện đi ra ngoài về sau mới có thể tốt trở về. Giờ phút này không có chống lạnh đốt diễm thạch. Hắn sợ hàn thật sự, sau đó vừa nhấc đầu. Thấy rõ ràng bên trong kia hai người bộ dáng. Tống quan trong lòng một tiếng thao. Liền biết sự tình nếu không thật tốt quá. Cùng tổ mặt khác hai vị đồng học đã sớm đã ở bên trong đợi chờ hắn. Một cái ngồi xếp bằng ngồi ở giữa điện trên đất trống. Trương cái oa oa mặt. Một cái khác đứng ở xa hơn một chút cây cột chỗ đó dựa vào đọc sách. Màu nâu tóc dài. Vẻ mặt lạnh nhạt nhưng còn không phải là lúc trước kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm bị tống. Quan chỉnh thảm kia hai vị. Vốn dĩ sao? Cùng thần minh tương quan kiến trúc. Trước nay đều là sẽ kiến tạo đến cho người ta một loại đặc biệt túc sát cảm giác. Hơn nữa tống quan này đi vào nhận rõ người mặt về sau. Hắn chột dạ đâu. Vì thế tức khắc liền phảng phất cảm giác được như có như không sát khí ập vào trước mặt nhìn xem. Này không khí. Còn có đại gia chạm vị cùng với từng người này pâu bãi. Quả thực liền cùng muốn đại quyết chiến giống nhau. Tống quan đứng không nhúc nhích. Kỳ thật hắn có suy xét muốn hay không quay đầu liền chạy. Nhưng là trước mắt tình huống không trong sáng. Vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ tương đối hảo. Nói nữa, hai vị này liền tính thật động thủ. Cũng không thể nào đánh chết hắn có phải hay không. Hơn nữa bọn họ nói không chừng cũng nhận không ra hắn. Trong một trò chơi trên mặt trói băng vải nhân vật sao? Trói lại băng vải ai đều trường giống nhau. Ai biết đó là ai a? Tống quan đạp bộ tiến vào lúc sau. Là oa oa mặt trước hết có phản ứng. Oa oa mặt một bên đầu. Vị đồng học này, ngươi nhưng xem như tới. Đều chờ ngươi hơn nửa ngày. Ngươi có phải hay không lạc đường? Hắn một cái nhẹ nhàng nhảy lên. Trực tiếp từ dáng ngồi sửa vì trạm tư. Oa oa mặt cười tủm tỉm mà hướng tống quan vẫy tay. Nơi này quá thiên lộ không tốt lắm. Chúng ta cũng là lúc trước vừa vặn gặp phải thần quan cho chúng ta chỉ lộ mới tìm được nơi này. Bằng không phỏng chừng cũng đến cùng ngươi một cái thời gian mới có thể đến nơi đây. Tống quan khụ một tiếng. Cũng không quá dám nhiều lời nói. Đích xác không hảo tìm. Oa oa mặt ha ha cười. Ta kêu Moses. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Nói xong câu này. Lại hướng bên cạnh vị kia trường tóc nâu nam sinh hô. Hảo. Ellen. Đừng nhìn thư. Mau tới đây nhận thức tân đồng học. Lạnh nhạt mặt Ellen cầm thư. Chỉ ngẩng đầu nhìn tống quan liếc mắt một cái. Lại mặt vô biểu tình mà tiếp tục cúi đầu đọc sách. Oa oa mặt hồn không thèm để ý mà lại là cười. Hắn chiều tống quan đi qua đi. Hắn thường xuyên như vậy. Chúng ta không cần phải xen vào hắn. Đúng rồi. Người tên là gì? Cái nào ban? Ngôn ngữ mấy cái lên xuống gian. Oa oa mặt đã muốn chạy tới tống quan bên người. Trên mặt hắn vẫn luôn là cười biểu tình. Thoạt nhìn đặc biệt phúc hậu và vô hại. Nhưng mà tống quan lại trong lòng trực giác không ổn. Hắn một bước lui về phía sau. Nhưng vẫn là chậm. Trên mặt ý cười bất biến oa oa mặt ra tay chính là một quyền hung hăng đảo ở tống quan bụng nhỏ chỗ. Mộc linh ban chính là đi. Ta nhận được ngươi. Ý cười doanh doanh thiếu niên phúng cười nói. Các ngươi kia lâu đài cổ trò chơi. Thật đúng là rất có ý tứ kia. Bình tĩnh mà xem xét. Oa oa mặt ra tay cũng không tính quá nặng. Nhiều lắm chính là bình thường đánh nhau trình độ sẽ làm người đau trước tê dần mà thôi. Nhưng mà không vừa khéo chính là. Tống quan này thân xác chính là một cái nhược bức trung đại nhược bức. Phong nhiều thổi một lát liền muốn đau đầu hảo sao. Vì thế oa oa mặt này một quyền xuống dưới. Cũng thật là muốn tống quan mạng già. Chỉ thấy tống quan phốc một búng máu phun ra tới. Trực tiếp phun đến trên mặt đất thật lớn một mảnh tinh tinh điểm điểm. Phun xong này một ngụm liền tính. Hơn nữa hắn còn ở liên tục hộc máu. Kia huyết lượng ngoại dũng. Lượng đại đến nhưng con mẹ nó kinh người có hay không. Mắt thấy chính mình một quyền khinh phiêu. Phiêu mà đánh tiếp. Cư nhiên trực tiếp đem người đánh tới hộc máu còn đứng đều không đứng được. Oa oa mặt vẻ mặt mộng bức mà đem suýt nữa té ngã trên đất tống quan lôi kéo trụ. Ngoặc kép, uy, hắn thanh âm biến điệu, ai, người này, Ngươi người này như thế nào như vậy không trải qua đánh à? Ngoặc kép, hết chương.